Vũ thần chúa tể, chương 4759, người có biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Văn trưởng lão đột nhiên biến sắc, quỳ xuống dập đầu. Điều này thật sự là quá vũ nhục người một điểm. Cổ Hà trưởng lão không nhịn được tiến lên nói hổ. Đại nhân, câm miệng. Tư Không Chấn hung tợn hướng về phía Cổ Hà trưởng lão tiếng hét phẫn nộ. Sặc cho hắn tức khắc không dám nói lời nào. Hắn chẳng bao giờ thấy Tư Không Chấn đại nhân phát qua như vậy hòa. Bản tọa liền hỏi một câu. Này Tư Không Thánh Địa, đến phải hay không phải bản tọa làm chủ? Tư Không Chấn phẫn nộ quát. Hắn chẳng bao giờ tức giận như thế qua. Này, hắn muốn chết, muốn chết ung dung một điểm. Lạc Văn trưởng lão tâm trạng rung động. Hắn không phải là đồ ngốc. Lúc này, hắn mắt nhìn mặt không chút thay đổi Tần Trần. Mơ hồ rõ ràng, đại nhân đây phát hiện cái gì? Bằng không lấy đại nhân nhất tâm bảo vệ Tư Không Thánh Địa tính cách, sao lại để cho hắn tại một ngoại nhân phía trước quỳ xuống? Tiểu hữu, xin lỗi, phốc thông, Lạc Văn trưởng lão tại chỗ quỳ xuống. Sau đó hắn cắn răng một cái. Rầm rầm rầm, bắt đầu dập đầu, trong nháy mắt, trên trán liền chảy ra tiên huyết. Tần Trần mặt không chút thay đổi. Lạc Văn trưởng lão chỉ là không nói. Điên cuồng dập đầu, tất cả mọi người tại chỗ thấy như vậy một màn, đều trầm mặc, nội tâm chua xót, nhưng là có sợ hãi. Đối với không biết sợ hãi, bọn họ không biết Tư Không Chấn đại nhân làm cái này kiểu gì. Nhưng bọn hắn biết, này trong khẳng định là có lý do, có thể để cho Tư Không Chấn đại nhân để cho Lạc Văn trưởng lão làm bộ dạng như vậy. Này mặt sau ẩn giấu hàn ý, không thể không nói để cho người ta cảm thấy rợn cả tóc gáy. Mãi đến Lạc Văn trưởng lão dập đầu đến cái trán đều nhanh biến hình. Tần Trần mới nhàn nhạt nói, để cho phi ác bọn họ tới gặp ta đi. Nói xong, hắn xoay người đi lên phía trước nhất một cái ghế ngồi. Sau đó liền trực tiếp như vậy ngồi xuống. Mọi người trong lòng sợ hãi cả kinh, không khỏi ào ào quay đầu. Cái ghế này là Tư Không Chấn đại nhân. Nhưng mà Tư Không Chấn thì giống như không thấy được đồng dạng. Chỉ là hướng về phía Cổ Hà trưởng lão đám người nói. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đem phi ác bọn họ cho ta thật tốt mời đi theo. Nếu như ra nửa điểm sai lầm, ta bắt các ngươi hỏi. Phải, Cổ Hà trưởng lão trong lòng run sợ, vội vàng xoay người rời đi. Sau đó, Tư Không Chấn xoay người, hướng về phía Tần Trần chắp tay nói. Vừa rồi tại dưới chiêu đãi không chu đáo, mong rằng tiểu hữu thứ lỗi. Bất quá xin thỉnh tiểu hữu biết. Kỳ Lân lão tổ năm đó là ta Tư Không Thánh Địa lão tổ bộ hạ tọa kỵ. Cùng lão tổ có chút quan hệ. Sở dĩ lão phu cũng. Nói đến đây, Tư Không Chấn lắc đầu cười khổ. Giống như có nỗi niềm khó nói đồng dạng. Thấy Tư Không Chấn bộ dáng, tất cả mọi người ngẩn người. Tâm trạng rung động, Tư Không Chấn thái độ càng là cung kính. Trong lòng bọn họ lại càng không có. Càng là sợ hãi, có thể đi tới nơi này họp, đều là Hắc Ngọc Đại Lục Tư Không Thánh Địa bộ hạ cao tầng. Người nào là ngu ngốc, cũng sẽ không có tư cách chờ ở chỗ này. Như vậy thái độ, cũng đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Thượng thủ, Tần Trần nghe, nhưng không có mở miệng. Lúc trước một chút trấn áp Kỳ Lân lão tổ vương huyết chi khí. Là hắn cố ý tàn mát đi ra. Mục đích chính là muốn để cho Tư Không Chấn cảm thụ được. Quả nhiên, Tư Không Chấn biểu hiện để cho hắn coi như thỏa mãn. Nếu là hoàng tộc, vậy dĩ nhiên có được hoàng tộc dáng vẻ. Càng là đối với Hắc Ám nhất tộc giải khai, Tần Trần thì càng rõ ràng. Hắc Ám hoàng tộc tại những thế lực này trong lòng là bực nào vị trí. Hạ thủ. Lạc Văn trưởng lão mặc dù không có tiếp tục dập đầu, nhưng y nguyên quỳ ở nơi đó, lo lắng bất an. Một lát sau, phía trước hư không rung một cái. Mấy đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây phiến hư không? Đúng là Cổ Hà trưởng lão mang theo Phi Ác đám người đến. Phi Ác mấy người, từng cái thần sắc có chút khốn khổ. Bọn họ là mới từ trong đại lao bị mang đi ra. Tuy là Tư Không Thánh Địa không có gì đối với bọn họ dụng hình, nhưng vẫn là tâm trạng uể oải. Giờ này khắc này, Phi Ác trong lòng có kích động. Ngay từ đầu, Cổ Hà trưởng lão dẫn bọn hắn đi ra thời điểm, trong bọn họ tâm cũng đều có chút sợ hãi. Nhưng mà về sau, Cổ Hà trưởng lão đối với bọn họ lại cực vẻ mặt ôn hòa. Chẳng những để cho bọn họ đổi một thân quần áo mới tinh, càng là thiện ý, sắc mặt ấm áp, để cho Phi Ác mơ hồ đoán đến cái gì. Quả nhiên, vừa tiến vào vùng hư không này, Phi Ác mấy người liền thấy cao ngồi ở chủ vị Tần Trần. Đại nhân, Phi Ác mấy người thần sắc tức khắc kích động, từng cái vội vàng tiến lên, quỳ một gối, cung kính hành lễ. Thần Hoàng Tiên Tử sắc mặt kích động nhìn Tần Trần, nội tâm tràn ngập chấn động không gì sánh nổi. Tuy là Phi Ác liên tục nói cho bọn hắn biết, chỉ cần đại nhân một đến bọn họ sẽ bình yên vô sự. Nhưng bọn hắn nội tâm khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút lo lắng không yên. Dù sao, nơi này chính là Tư Không Thánh Địa. Đó là tại Hắc Ám Đại Lục đều xem như là không kém thế lực tồn tại. Hôm nay thấy Tần Trần cao tọa thủ vị, Thần Hoàng Tiên Tử trong bọn họ tâm kích động cùng hưng phấn tức khắc không cách nào ức chế. Đều đứng lên đi, Tần Trần vung tay lên. Phi Ác mấy người trong nháy mắt bị nâng lên. Sau đó Tần Trần ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Không Trấn. Mấy người bọn hắn đây là chuyện gì xảy ra? Tuy là thay mới y phục, có một ít dọn dẹp, nhưng mà trên người mấy người thương thế, Tần Trần vẫn là có thể cảm nhận được một ít. Tư Không Trấn nội tâm sợ hãi. Tư Không Trấn nghĩ không ra Tần Trần sẽ thay Phi Ác bọn họ chất vấn hắn. Mình chính là cái ngu ngốc a. Tư Không Trấn lúc này hận không thể quất chết chính mình. Theo Phi Ác liên tục không chịu nói ra Tần Trần thân phận thời điểm, bản thân thì đoán được, hắn chính là dưới quyền mình a, rõ ràng là một chuyện tốt, lại bị Lạc Văn trưởng lão làm thành chuyện xấu. Tư Không Trấn tức giận nhìn Lạc Văn trưởng lão, hận không thể tại chỗ đem Lạc Văn trưởng lão đập chết. Nhưng mà, hắn do dự dưới, vẫn là không có đem trách nhiệm trốn tránh tại Lạc Văn trên người trưởng lão. Thân làm Tư Không Thánh Địa trưởng khống giả, hắn có được bản thân đảm đương. Tiểu Hữu, mấy người bọn hắn là một cái ngoài ý muốn, toàn bộ là tại hạ sai. Xin thỉnh Tiểu Hữu trừng phạt. Tư Không Trấn rung giọng nói. Đối với Tần Trần xưng hô tuy là vẫn là Tiểu Hữu, thế nhưng thái độ lại cùng thuộc hạ đồng dạng. Nghe vậy, Lạc Văn trưởng lão sắc mặt nhất biến, liền ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn Tư Không Trấn. Thiếu niên trước mắt này, cuối cùng thân phận gì? Tại sao để cho Tư Không Trấn đại nhân sẽ sợ hãi như vậy? Hắn vội vàng nói, không được, hết thảy đều là tại hạ sai. Là tại hạ đưa bọn họ mấy vị nhốt lại. Các hạ nếu muốn trừng trị, liền trừng trị ta đi. Lạc Văn trưởng lão cắn răng nói. Hắn biết, cái này rất nguy hiểm. Nhưng mà, hắn lại không thể để cho Tư Không Trấn lại gánh chịu trách nhiệm này. Tần Trần không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn về phía Phi Ác, nói, Phi Ác, ngươi nói đi, muốn xử lý như thế nào? Phi Ác mắt nhìn Lạc Văn trưởng lão và Tư Không Trấn, muốn thay hai người cầu tình. Dù sao, Tư Không Thánh Địa là hắn nhà mẹ, nhưng do dự một chút, vẫn là nói, toàn bộ nghe theo đại nhân an bài. Tần Trần gật đầu, đột nhiên nói, Lạc Văn trưởng lão thật sao? Ngươi lòng can đảm rất lớn a. Lạc Văn trưởng lão vội vàng sợ hãi dập đầu nói, tại hạ không dám. Tần Trần mắt nhìn Tư Không Trấn, nhàn nhạt nói, Tư Không Trấn, hắn người này trở thành Tư Không Thánh Địa trưởng lão, chỉ sẽ thay tư không thánh địa mang đến tai nạn. Người có biết, cách chương.